Tận thế nhạc viên, chương 1434, lấy đầu đụng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng ỉ lan thượng tiểu học thời điểm, lớp học có một cái nữ hài tử, bị lão sư hình dung thành trời sinh phản cốt. Kia nữ hài rất xinh đẹp, con mắt thật to, vĩnh viễn cũng chảy không ngay ngắn trung phát. Vừa đến toàn lớp theo cái đầu lớn tiểu xếp hàng đá chân đi nhà ăn thời điểm, nàng liền muốn cái cớ đi nhà xí mà biến mất. Khi đi học nàng liền cúi đầu tại trên sách học vẽ tranh, sáng tác văn, liền phê bình trường học giáo dục là tại nhồi cho vịt ăn. Nếu là không thể không gia nhập tập thể, nàng thật giống như tại chịu hành hạ. Đặng ỉ lan nhìn chăm chú nàng toàn bộ tiểu học, nghe nàng lặp đi lặp lại nói vô số lần, dựa vào cái gì, ta không nguyện ý à, ta ý nghĩ liền không quan trọng sao. Các ngươi nhìn đi, Đặng ỉ lan làm tiểu tổ trưởng tới phòng làm việc giao sách bài tập thời điểm, một cái trung niên nữ lão sư hướng các lão sư khác nói, tuổi không lớn lắm, cá nhân ý thức mạnh như vậy, tự do tản mạn, về sau có nàng nếm mùi đau khổ. Giọng nói kia, phảng phất không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy kia nữ hài hối hận thời điểm. Cá nhân ý thức là không tốt đồ vật sao? Đặng ỉ lan vẫn cảm thấy chính mình cùng kia nữ hài là hoàn toàn người khác nhau. Nếu như cá nhân ý thức là không tốt đồ vật, kia nàng liền rất tốt. Nàng làm lão sư nói một câu đều sẽ rơi nước mắt. Lên lớp xưa nay không đến trễ, nghe cha mẹ lời nói làm quy quy củ củ xuất nạp. Thẳng đến tại một ngày này, nàng bỗng nhiên nghe thấy chính mình cao giọng phẫn nộ quát, thế nhưng là ta không nguyện ý. Trong nháy mắt, nàng giống như bị ném trở về hơn 20 năm trước. Lại về tới cái kia oi bức buổi chiều phòng bên trong học. Cái đầu kia phát luôn là loạn thất bát tao nữ hài tử, chính một bên khóc một bên đi bên ngoài phạt đứng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, câu nói đầu tiên vang vọng phòng, lời kế tiếp tựa như thủy triều bừng lên. Coi như ta có bệnh, coi như ta cảm thấy trên trời có hai cái mặt trời, ta cũng không nguyện ý bị giam đứng lên. Các ngươi có quyền lực gì hạn chế tự do của ta? Cái kia nam bác sĩ cầm biểu, nhìn qua nàng, câu kia, ngươi không nguyện ý có làm được cái gì? Hắn không nói ra miệng, lại vang dội quanh quẩn phòng bên trong. Người nếu là nói ta có tổn thương người khuynh hướng, tự sát khuynh hướng, muốn bảo vệ đứng lên. Được rồi, người làm ước định, có thể ta không có loại này khuynh hướng. Bất kỳ cái gì đứng đắn khoa tâm thần bác sĩ đều sẽ đạt được giống nhau kết luận. Ta một không đả thương người, hai không tự mình hại mình. Các ngươi còn giam giữ ta, dựa vào cái gì? Tùy tiện nói một người tinh thần có bệnh, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không liền hướng bệnh viện đưa tới. Người này liền rốt cuộc không gặp được mặt trời. Đây không phải phim kinh dị sao? Bác sĩ nam cúi đầu xuống, xoát xoát trên giấy viết mấy dòng chữ. Đặng ỉ lan duỗi cổ, híp mắt xem, thấy rõ, nóng nảy úc, xúc động, không thể tự điều khiển. Loại hình từ, nàng cơ hồ muốn chọc giận cười. Nhưng là, thế giới này chính là như vậy. Mặc kệ người nào khoác cái gì ra, nói cho ngươi đi ngươi liền phải đi, nói không cho ngươi đi liền có thể không cho ngươi đi. Trường học lão sư cũng tốt, bệnh viện tâm thần bác sĩ cũng tốt, trung tâm thương mại bảo vệ cũng tốt, tổ dân phố học không có mở xong cũng tốt. Đặng ỉ lan phẫn nộ, xem ở trong mắt người khác, càng phát ra xác nhận nàng người này xác thực tinh thần có mau bệnh. Không cần đi làm, đơn vị bỏ tiền trị bệnh cho ngươi. Đây là đi chỗ nào tìm chuyện tốt nha. Chỉ có bệnh tâm thần mới có thể như vậy lại phẫn vừa hận. Cho nàng kê đơn thuốc, Đặng ỉ lan tất cả đều vụng trộm phun. Đợi nàng ba ba mụ mụ đến xem qua nàng, khuyên nàng hảo hảo chữa bệnh, tỉnh lại sai lầm về sau, nàng dứt khoát buông ra. Dù sao nàng trốn không thoát cao lớn thô kệch nam hộ công trông coi, cũng không có người chịu thả nàng xuất viện. Kia nàng muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm sao nói liền nói thế nào tốt, cũng không tiếp tục lo lắng loại chuyện gì sẽ mang đến hậu quả gì. Dù sao nàng là một cái bệnh tâm thần, đối mặt cho nàng ước định bệnh tình bác sĩ, Đặng Ỷ Lan liền nói, người biết ta không có bệnh, người ước định cái gì? Người như thế nào không ước định? Ước định chính mình chức nghiệp, đạo đức, trình độ. Gặp gỡ thái độ ngang ngược y tá, Đặng Ỷ Lan liền nói, ta có phải hay không người trưởng thành? Ta có hay không hành vi năng lực? Chính ta không thể cho tự mình làm quyết định sao? Cần phải ngươi đến tốt với ta. Đặt ở một tháng trước kia, nàng sợ rằng sẽ bị chính mình dọa cho chết. Hiện tại nàng ngược lại là giống giải phóng. Nhìn đối phương sắc mặt khó coi, tâm tình thoải mái cực kỳ. Nhưng mà cái kia y tá ngày hôm sau lúc, dùng một câu liền dễ như trở bàn tay mà đưa nàng đánh vào đáy cốc. Người cao hứng đâu? Y tá kia ngữ khí cùng tiểu học lúc nữ lão sư đồng dạng. Nhìn chằm chằm nàng, cười nói, người cái kia chết đi lão công bị điều tra ra cùng nhà bảo tàng mất trộm có liên quan rồi. Muốn trộm đồ vật không thành, đen ăn đen mới chết. Bọn họ còn không có nắm lấy phạm tội người đâu. Ngày đó Đặng Ỷ Lan cái gì cũng không ăn đi. Buổi tối lại đứng lên phun hai lần. Nhập viện không đến một tuần lễ, nàng đã cảm thấy chính mình có thể là thật muốn được bệnh tâm thần. Có một bệnh nhân cả ngày lẩm bẩm, bọn họ nghe thấy ta nói chuyện, khắp nơi đều là ánh mắt của bọn hắn. Bọn họ nói hắn được rồi bị ép hại chứng vọng tưởng. Thế nhưng là Đặng Ỷ Lan cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ngày thứ năm thời điểm, xuất viện đã biến thành một cái hy vọng mong manh. Thế giới bên ngoài thoái hóa thành một giấc mộng. Nhớ tới đã cảm thấy vô cùng xa xôi. Chỉ cần thời gian mấy ngày, nàng ở bên ngoài sinh hoạt qua 30 mấy năm liền mơ hồ. Giống như một đoàn bụi, bị gió từng chút thổi tan. Nàng trở nên rất ít nói chuyện, luôn là ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần. Giống như cái gì cũng không nghĩ, lại luôn là nghĩ rất mệt. Ngày này ăn cơm chưa thời điểm, nàng cùng cái khác bệnh tình hơi nhẹ bệnh nhân đồng dạng. Ngồi tại trong nhà ăn, nàng đang nhìn chính mình khay ngẩn người. Có đi một mình đến tại đối diện ngồi xuống, là cái kia vẫn luôn trầm mặc không nói đại thúc. Nghe nói hắn tại nhà này bệnh viện rất lâu, luôn là không nói lời nào, cũng không có bạo lực khuynh hướng. Đến chút liền uống thuốc ăn cơm ngủ. Dần dà, bệnh viện trên dưới đều đối với hắn làm như không thấy. Đem hắn trở thành trong bệnh viện này cái bàn, cái ghế, giống như hắn sớm đã thành bệnh viện này bối cảnh bản một bộ phận. Trương Thúc, nàng không quá xác định chính mình có phải hay không nhớ đúng rồi. Ta không họ Trương, đây là Đặng Ỷ Lan lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chuyện. Mang theo giày đặc kỳ quái khẩu âm, nói không ra là nơi nào người. À, đúng không, bọn họ quản ta gọi Trương Thúc, là bởi vì ta bản danh bên trong có cái âm tiết cùng Trương xấp xỉ. Hắn cúi đầu xuống, múc một muỗng cháo, nhìn nó lại không ăn. Vậy ngươi tên là? Nửa ngày, Trương Thúc phun ra một chuỗi trường trường. Âm tiết kỳ dị thanh âm, không giống Đặng Ỷ Lan nghe nói qua bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nơi này không hổ là bệnh viện tâm thần, quá nhiều chứng vọng tưởng. Ta hôm qua nghe thấy ngươi cùng cái kia hộ công nói chuyện. Đặng Ỷ Lan, úp, một tiếng, nàng không có liên hệ ngoại giới thủ đoạn. Có lời gì đều chỉ có thể cùng hộ công nói. Nàng đem tủ sừng bên trên vết máu nói một lần lại một lần. Mời bọn họ đi thay nàng liên hệ theo dõi. Nhưng tựa hồ không ai chịu nhiều để ý tới nàng. Người bị bệnh tâm thần đem sơn nhìn lầm thành máu, có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Vậy làm sao rồi? Ngươi hỏi rất nhiều. Hỏi nàng vì cái gì không có ai đi truy tra vết máu. Còn có, Trương Thúc đem bát đẩy ra, hai tay giao ác, ngẩng đầu lên, mắt của hắn ra đều nới lỏng ra, rủ xuống đến che khuất một nửa con mắt, mà ở giờ khắc này theo trong mắt của hắn đột nhiên tụ tập được tinh quang. Đem Đặng Ỷ Lan âm thầm kinh ngạc nhảy một cái. Còn có, vì cái gì không có người quản thập nhị giới là cái gì? Thập nhị giới, cái từ này làm nàng trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đó, đi qua, có hán quân tồn tại sinh hoạt, lại giống u hồn đồng dạng lơ lửng, theo kia một đoàn còn không có bị gió thổi tán cho tàn trong. Giống như nhanh muốn nhảy lên hỏa tinh đồng dạng đồ vật. Ta biết ngươi không phải tiến hóa người. Trương Thúc nói. Ngươi là từ đâu nghe nói thập nhị giới? Đặng Ỷ Lan trong đầu có cái gì lóe lên. Hướng phía trước nghiêng qua thân thể. Tiến hóa người. Cái gì tiến hóa người? Ngươi trả lời trước ta. Đặng Ỷ Lan ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Toàn thân đều hiện ra nổi da gà. Ngươi là cái này cái gì tiến hóa người sao? Nàng chân chính muốn hỏi. Kỳ thật tại cổ họng bên trong kẹp lấy nói không nên lời. Hán quân, cũng là một cái gọi là tiến hóa người. Sao? Trương Thúc không chút do dự gật gật đầu. Hắn nhìn, thần trí thực sự cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Rất nhiều người bị bệnh tâm thần không phát tác thời điểm. Nhìn cùng thường nhân hoàn toàn không có khác nhau. Nhìn ra sự do dự của nàng. Trương Thúc bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất bị giam đi vào người bình thường. Đặng Ỷ Lan há to miệng. Bị hắn câu nói tiếp theo kích phá đề phòng. Bọn họ cứng rắn muốn cho ngươi chụp mũ bệnh tâm thần mũ. Ngươi cũng phải cấp ta trừ một cái sao. Nàng tất nhiên không muốn. Hán quân nhất thời lanh mồm lanh miệng. Cùng gọi là Lâm Tam Tửu người sở đánh quảng cáo. Kỳ thật rất nhanh liền nói xong rồi. Trương Thúc lúc nghe có người thu thập đồng bạn trở về thập nhị giới lúc. Kia Trương Mộc Điêu đồng dạng mặt trên đột nhiên nhiều huyết sắc cùng nhân khí. Giống như mắc bệnh nan y người nghe nói một cái y học đột phá. Chỉ là hắn đối với sự tình khác truy vấn. Lệnh Đặng Ỷ Lan nhiều lần kém chút nhịn không được cảm xúc. Nếu điên rồi liền có thể quên mất phát sinh ở hán quân trên người bất công. Quên mất phát sinh ở chính mình trên người bất công. Như vậy điên rồi lại như thế nào? Hắn ngây thơ, đợi nàng nói xong sau. Trương Thúc khe khẽ hừ một tiếng. Hắn cảm thấy bị người nhìn chằm chằm không tự do. Vẫn còn không có ý thức đến chạy trốn nguy hiểm. Chẳng trách sẽ rơi xuống kết cục này. Ngươi còn như vậy nói chuyện. Ta cũng không cùng ngươi nói. Đặng Ỷ Lan nói. Trương Thúc cười một tiếng. Đi ngang qua bác sĩ hộ công. Đều đối bọn hắn nhìn như không thấy. Ngươi nhà đầu này ngược lại là có thể. Mặc dù là người bình thường. Lại có điểm tính tình. Rốt cuộc cái gì là tiến hóa người? Hán quân chính là tiến hóa người A. Nàng không nghĩ tới Trương Thúc đáp án. Cho nàng mang đến vượt xa khỏi hiện thực xung kích. Trương Thúc mà nói quá ly kỳ. Quá không khoa học. Nàng thực sự không thể nói kia không giống như là một cái chứng vọng tưởng người bệnh tại nhìn thấy. Thập nhị giới. Ba chữ về sau chính mình tưởng tượng ra được đồ vật. Nàng đầy trong đầu đều bị cái gì tận thế cho chiếm hết. Thậm chí liền Trương Thúc câu nói sau cùng đều không có nghe rõ. Nếu là ta có thể tìm tới bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ nguyện ý làm ta đi theo bọn họ đi. Thẳng đến ngày đó sau nửa đêm. Nàng lật qua lật lại ngủ không được. Đột nhiên nghĩ đến những lời này. Mới đột nhiên hoảng sợ ngồi dậy. Nàng nội tâm chỗ sâu như cũ không tin tưởng lắm tận thế một loại lời nói. Bởi vì tận thế tại bệnh tâm thần trong khi mắc bệnh. Là một cái thực phổ biến vọng tưởng. Nhưng là lại không quản Trương Thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đã đem một cái ý tứ biểu thị rất xem rõ ràng. Hắn muốn rời đi nơi này. Đặng Ỷ Lan không muốn cùng đi thập nhị giới. Tựa như nàng sẽ không muốn dẫm lên cầu vồng cầu nhìn xem cầu vồng cuối cùng là cái gì đồng dạng. Nàng dù sao lại không có thật điên. Có thể nàng xác thực muốn chạy ra này sở bệnh viện tâm thần. Sau khi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Nàng không biết. Cứ việc nàng cảm thấy mỗi một cái phương hướng đều bị vô hình cự thạch chặn lại. Bốn phương tám hướng lực lượng đều không cho phép nàng càng đi về phía trước một bước. Nàng cũng muốn đem vì Hán quân tìm một cái thuyết pháp. Coi như Hán quân cùng nhà bảo tàng mất trộm xác thực có quan hệ. Vậy hắn đáng chết sao? Hắn chết liền có thể mặc kệ sao? Nàng trước kia nghe người ta nói qua một câu. Nhìn bầu trời thực cao. Hơi nhảy một cái liền dập đầu đến đầu. Thế nhưng là nàng cố chấp. Tại nàng đâm đến đầu rơi máu chảy. Không thể tiếp tục được nữa trước đó. Nàng muốn càng không ngừng nhảy. Càng không ngừng đi lấy đầu đụng ngay. Thử xem nó rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Bởi vì thế gian sự dù sao cũng phải nói cái công đạo. Ngày kế tiếp, Đặng Ỷ Lan trong sân gọi lại Trương Thúc. Chúng ta cùng nhau trốn đi. Nàng nhỏ giọng nói, sửa lại tiêu đề, cho nên hiện tại văn đề tài tương quan. Nhìn bầu trời thực cao, hơi nhảy một cái liền dập đầu đến đầu. Những lời này không phải ta bản gốc, là đến từ một vị độc giả tiểu hồ tiên. Ta có thể làm rất ít, hy vọng ta có thể sử dụng một chút lực lượng để ngươi cảm thấy ngươi không cô đơn. Hôm nay nói một câu đề tài lời nói với người xa lạ. Các ngươi đoán, chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Những lời này phiên dịch trước đó nguyên văn là cái gì? Justice delay is justice denied. Thần phiên dịch, tấu chương xong, cách chương.